Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 238, đột nhiên nghĩ hồi quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể dẫn dắt quần thần mưu phúc cho dân chúng Bắc Tường của Quảng Hậu đứng bên cạnh, trong lòng rất muốn thay con trai biện giải thế, nhưng lúc này, Bắc Minh Hoàng, Bắc Minh Huyền, Bắc Minh Thần, cùng Lệ Quý Phi và Ngưng Phi đều đã đến, chỉ trực chờ xem trò vui. Nàng biết nếu lúc này mở miệng bênh vực, hai nữ nhân kia nhất định sẽ nắm lấy cơ hội hạ giọng độc địa, chèn ép đến tận cùng. Vậy nên hoàng hậu ngẫm nghĩ, đành phải nhẫn nhịn. Thế nhưng nàng có thể nhẫn, không có nghĩa là hai nữ nhân kia cũng biết điều mà dàn xếp êm thấm. Chỉ nghe Lệ Quý Phi lạnh lùng cất lời: Thái tử điện hạ, hôm nay chuyện này ngài có thể đổ hết trách nhiệm lên người công chúa Huyền Hàm. Nhưng cho dù lời ngài nói là thật, ngài là bị nàng ta xúi dục, thì ngài cũng là thái tử kia mà. Một người được định là sẽ kế thừa hoàng vị, làm sao có thể dễ dàng tin lời nữ nhân như thế? Nếu như công chúa Huyền Hàm vốn đã có tâm cơ, muốn thông qua ngài phá hoại Bắc Tường quốc, ngài lại dễ dàng nghe theo như vậy, thì chẳng phải ngài đã tự tay bán đứng giang sơn này rồi sao? Thấy Bắc Minh Thần Quang đã lộ vẻ không hài lòng với Lệ Quý Phi, Bắc Minh Khải vội cúi đầu, giọng trầm thấp nói: Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy Lệ Quý Phi nói đúng. Đường đường là thái tử, ngay cả phải trái cũng không phân biệt được, là nhi thần sai. Cầu phụ hoàng trừng phạt, người nói người đã bắt công chúa Huyền Hàm, vậy nàng đâu? Trẫm muốn đích thân hỏi cho rõ. Nghe hoàng thượng phân phó, công chúa Đông Phương Huyền Hàm bị giải lên điện nghị chính. Cùng nàng đi theo còn có Đông Phương Vân Khởi, đứng trên điện, cạnh xích diễm là Vân Nguyệt. Vân Nguyệt lần nữa nhìn thấy Đông Phương Vân Khởi, hắn vẫn mang theo luồng khí tức tà mị như trước, chỉ là mùi đặc trưng trên người hắn đã biến mất. Nàng không biết vì sao, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, mùi hương kia vốn chỉ thuộc về địch, có vẻ như, đúng như lời địch từng nói, hắn đã hoàn toàn trả lại thân thể cho chân chính Đông Phương Vân Khởi. Bị trói đưa lên điện, Đông Phương Huyền Hàm đã hoàn toàn kinh hãi. Ban đầu, A Đại và A Nhị ra tay, cộng thêm sự phối hợp của thái tử, nàng vốn cho rằng Tường Thanh Nguyệt chắc chắn sẽ chết, còn Bắc Minh Huyền sẽ bị gán tội thông đồng với địch. Nhưng nàng không ngờ, A Nhị sau khi báo cáo lại biến mất không tăm hơi. Dù tìm thế nào cũng không ra, mà thái tử cũng trở mặt, vừa về đã mắng nàng là tiện nhân, tát cho một bạt tai, cuối cùng còn trói nàng mang tới hoàng cung. Linh cảm có chuyện chẳng lành, khi nàng bước vào cung và nhìn thấy Tưởng Thanh Nguyệt cùng Bắc Minh Huyền an nhiên vô sự, nàng liền biết mình không những thất bại, mà còn kéo theo thái tử cùng rơi vào vũng bùn. Cả đời này, nàng chưa từng bị ai đánh, lần đầu tiên bị người ta tát, lại là nơi đất khách quê người. Nhưng điều nàng phải đối mặt giờ đây, đâu chỉ là một cái tát. Lần này, Đông Phương Huyền Hàm thật sự biết sợ, lần đầu tiên trong đời, nàng điên cuồng muốn hồi quốc. Đông Phương Huyền Hàm, người xúi dục thái tử vu khống Huyền Vương, rốt cuộc là có ý gì? Bắc Minh Thần Quang nghiến răng hỏi. Ban đầu ông còn định tác hợp cho nàng và người con trai yêu quý nhất, giờ nhìn nàng quỳ dưới đất với gương mặt tái nhợt, đối chiếu với dáng vẻ bình thản của Tưởng Thanh Nguyệt, ai ưu tú hơn đã quá rõ ràng. Xem ra, con mắt của Huyền Vương vẫn tốt hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy sợ hãi, nhưng Đông Phương Huyền Hàm vẫn tự nhủ rằng mình là công chúa Đông Ly Quốc. Dù có làm sai gì, Hoàng đế Bắc Tường cũng sẽ phải dè chừng vài phần. Nghĩ thế, nàng lấy can đảm phản bác: Hoàng thượng, thái tử nói đều là bịa đặt, bổn công chúa chưa từng chủ động tìm hắn, là hắn sai người đến trạm dịch đón ta về phủ thái tử. Sau đó hắn nói có việc, phải rời đi một lúc. Không ngờ lúc trở về lại trói bổn công chúa mang tới hoàng cung. Hoàng thượng, bổn công chúa dù sao cũng là công chúa Đông Ly Quốc, ngài làm sao có thể để con trai mình đối xử với ta như vậy? Bắc Minh Khải đã sớm đoán được nàng sẽ nói như thế, cười lạnh. Đông Phương Huyền Hàm, người thật không hiểu Bắc Tường quốc sao? Phủ thái tử là do phụ hoàng ban tặng, tất cả hạ nhân trong đó cũng đều là người của hoàng cung. Họ không chỉ nghe lệnh ta, mà còn trực tiếp nghe lệnh phụ hoàng. Đêm nay, là ngươi tự mình vào phủ ta hay là ta sai người đón ngươi, điều tra một chút là rõ. Hơn nữa, lúc ngươi nói chuyện với ta, cũng không chỉ có mình ta ở đó. Lời ngươi nói thế nào, không khó để chứng minh. Thái tử điện hạ, ngươi làm sai chuyện rồi liền đổ hết lên đầu nữ nhân, vậy mà cũng dám xưng là nam nhân. Không ngờ Bắc Tường Quốc lại có một thái tử không dám chịu trách nhiệm như vậy. Ngươi, Bắc Minh Khải tức giận không nói nên lời, trừng mắt nhìn Đông Phương Uyển Hàm, rồi quay sang Bắc Minh Hoàng. Bắc Minh Hoàng khẽ nhíu mày, lần này, Bắc Minh Khải quả thật đã hiểu lầm hắn. Bắc Minh Hoàng liếc nhìn Bắc Minh Thần thoáng sửng sốt. Đúng lúc ấy, Bắc Minh Khải cũng nhìn sang hắn, trong mắt lóe lên ánh hận. Chỉ một cái liếc mắt, Bắc Minh Thần đã hiểu hắn bị Bắc Minh Hoàng gài bẫy. Phản ánh sự tình, Bắc Minh Khải trầm mặt, biết rằng hai huynh đệ này đang đánh cờ âm thầm, càng khiến hắn tin tưởng Đông Phương Uyển Hàm chính là người của Bắc Minh Hoàng. Nhìn ba người con trai vì ngai vị mà tranh đấu, Bắc Minh Thần Quang chỉ cảm thấy một nỗi vô lực thấm sâu trong tim. Ánh mắt ông chợt sắc lạnh, nhìn thẳng Đông Phương Uyển Hàm. Uyển Hàm công chúa, ngươi đừng tưởng rằng là công chúa Đông Ly Quốc thì trẫm không dám làm gì. Ngươi mang thân phận công chúa mà đến Bắc Tường Quốc xúi dục hoàng tử làm loạn, khiến triều chính bất an. Ngươi có tin không, trẫm lập tức có thể hạ chỉ chém đầu ngươi, rồi sai người mang đầu ngươi về cho phụ hoàng ngươi. Lời nói của Bắc Minh Thần Quang khiến Đông Phương Uyển Hàm mặt cắt không còn giọt máu. Tại Đông Ly Quốc, nàng luôn vô pháp vô thiên, chưa từng nghĩ đến chuyện có ngày mình phải chết. Nhưng bây giờ, Hoàng đế Bắc Tường lại dám uy hiếp nàng, còn nói muốn đem đầu nàng dâng lên phụ hoàng. Hoàng huynh, ngươi giúp ta nói một câu đi. Đông Phương Uyển Hàm rối loạn, quay sang cầu cứu Đông Phương Vân Khởi. Dù không nỡ, nhưng Đông Phương Vân Khởi cũng không thể hoàn toàn làm ngơ. Dẫu sao nàng cũng là công chúa Đông Ly Quốc, hắn đành quỳ xuống, chuẩn bị cầu xin. Nhưng Bắc Minh Thần Quang lập tức giơ tay ngăn lại. Việt Vương, ngươi không cần cầu xin thay nàng. Đây là Bắc Tường Quốc, cho dù các ngươi là vương tử, công chúa Đông Ly Quốc, cũng phải tuân theo pháp luật của Bắc Tường. Ai đến quốc gia nào thì phải nghe theo luật nước đó. Uyển Hàm công chúa dám phá hoại hòa bình Bắc Tường, khiêu khích nội loạn hoàng tộc, tội này không thể tha thứ. Dù cho Hoàng đế Đông Ly Quốc đích thân đến, trẫm cũng có thể căn cứ theo luật pháp Bắc Tường mà xử tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của Bắc Minh Thần Quang khiến Đông Phương Uyển Hàm hoàn toàn kinh hãi. Uyển Hàm công chúa, ngươi vẫn không định nói ra chân tướng hay sao? Cách chương.